Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 657, chương 658, năm cái một khởi lên đi. Cuồng bạo trung tâm năng lượng, khô lâu ma tộc bên ngoài thân màu máu phòng ngự bị xé mờ. Bao phủ hắc ám ma khí cũng bị đánh rối loạn không chịu nổi. Khô lâu ma tộc sâm màu đen cốt đầu lộ ra. Nhân tộc thánh điện mặt ngoài kim quang ảm đạm. To thánh điện lớn bản thể cùng khô lâu ma tộc đối với đụng vào nhau. Rắc rắc, khô lâu ma tộc gào lên thê thảm. Nửa bên thân thể lướt qua nhân tộc thánh điện. Đây nửa bên khô lâu thân thể trực tiếp bị va nát. Triệt để bị hủy diệt rơi xuống. Nhân tộc thánh điện không bị thương chút nào. Chỉ bằng vào hắn một cái hóa thần cấp khô lâu ma tộc. Như vậy cũng không khả năng cho cực phẩm pháp bảo tạo thành ra sao tổn thương. Thật là một cái ngu xuẩn. Phàm là thấy một màn này, vô luận là Lâm Tiêu, hay là ma tộc, hoặc là dị thế giới cường giả nhóm, toàn bộ đều là tức miệng mắng to. Cùng một kiện cực phẩm pháp bảo chính diện cứng rắn hận. May là đầu óc tiến vào huyết thủy đi, đừng không nói, nhưng mà trình độ cứng cáp, cực phẩm pháp bảo thì không phải hóa thần cấp có thể hủy diệt. Cho dù là hàng ngàn hàng vạn hóa thần cấp liên thủ, cũng không hủy diệt được một kiện cực phẩm pháp bảo. Biện pháp chính là cầm một kiện khác cực phẩm pháp bảo đối kháng. Hoặc là cẩn thận đọ sức, bởi vì cực phẩm pháp bảo tiêu hao quá lớn. Hơn nữa hóa thần cấp không thể hoàn mỹ điều khiển, rất dễ dàng liền có thể đọ sức. Cái khác ma tộc cũng là làm như vậy. Hết lần này tới lần khác khô lâu này ma tộc dám muốn cùng nhân tộc thánh điện đấu một trận lực lượng. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Bất quá cứ như vậy đụng một cái, Lâm Tiêu cũng không phải hoàn toàn không có tổn thất. Thánh điện quả thật không việc gì, nhưng mà trong đó chứa đựng năng lượng tiêu hao rất nhiều. Muốn duy trì thánh điện to lớn hình thái, mỗi thời mỗi khắc cũng là vô số năng lượng tiêu hao. Đây chính là tại đốt tiền. Chết, Lâm Tiêu không chần chờ chút nào. Thánh điện lại lần nữa phát động công kích, chấn xuống đến khô lâu ma tộc trên thân hình. Ầm ầm, khô lâu ma tộc thân thể bị nghiền ép, biến thành vô số khô lâu toái phiến. Trong đó u ám quang mang cũng bị nghiền nát. Những này khô lâu toái phiến thì bị Lâm Tiêu thu vào. Đánh chết khô lâu ma tộc, Lâm Tiêu ánh mắt nhìn về phía bị bắn ra huyết ma tộc. Huyết ma tộc mặt ngoài không nhìn ra cái gì, dù sao bản thể hắn chính là một vũng máu, nhưng mà trong đó khí tức suy yếu, hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ. Nhìn thấy Lâm Tiêu con mắt nhìn qua đây, huyết ma tộc không nói hai lời, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, bắn nhanh về phía ma tộc cường giả phương hướng ở chỗ đó. Muốn chạy, chết cho bản tọa. Lâm Tiêu cưỡi nhân tộc thánh điện, ngang nhiên truy kích mà đi. Từng cái đỉnh cao nhất cường giả đều là ma tộc một phân lực lượng khổng lồ. Mỗi giết một cái, nhân tộc hy vọng liền lớn hơn một điểm. Lâm Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua cho huyết ma tộc. Cứu ta, thấy được phía sau truy kích mà đến Lâm Tiêu, cảm nhận được Lâm Tiêu lạnh lẽo vô cùng sát ý. Huyết ma tộc thê lương la hét cầu cứu, hắn làm sao cũng thật không ngờ, mình và khô lâu ma tộc hai cái liên thủ, vậy mà cũng bị Lâm Tiêu truy sát như con chó, thật sự là cực kỳ mất thể diện, vì còn sống, hắn cũng không để ý cái gì mặt mũi, sống sót mới là thật. Dừng tay, Lâm Tiêu, ngươi đang tìm chết. Ma tộc nhất phương tức giận mắng huyết ma tộc cùng khô lâu ma tộc. Nhưng mà cũng không thể liền nhìn như vậy bọn họ chết đi. Cứu viện vẫn là phải có. Dừng tay, suy, Lâm Tiêu giễu cợt, thánh điện thoáng qua trong lúc đó liền đuổi kịp huyết ma tộc. Trên không đập hạ xuống. A, huyết ma tộc âm thanh thảm thiết truyền ra ngoài. Kia một đoàn ô huyết tại trong hư không gian nan vùng vẫy vặn vẹo. nhưng mà có một đạo vô hình lồng giam trói buộc hắn. Tùy ý hắn mọi thứ vùng vẫy, cũng là không làm nên chuyện gì. Chết! Lâm Tiêu trong miệng quát lạnh, nhân tộc thánh điện áp lực bỗng nhiên tăng lớn. Huyết ma tộc hét thảm im bặt mà dừng, thuận thế đem ô huyết thu lại. Ma tộc lúc này cũng đi tới Lâm Tiêu phụ cận. Đáng ghét, không cứu được đến, đáng chết, phế vật đồ vật, cứ như vậy đơn giản chết. Ma tộc chửi như tát nước, trong lòng cũng đang rỉ máu. Ma tộc đỉnh cao nhất cường giả số lượng, so sánh nhân tộc muốn phải nhiều hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải là có thể vô hạn tiêu hao. Cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà sẽ chết rồi ba cái, chết tiếp cận 1/10, làm sao có thể không đau lòng, làm sao có thể không sát ý sôi sục. Cái này bọn họ đã từng xem thường nhân tộc thánh điện điện chủ, chính là giống như sát thần, một loại nhân vật kinh khủng, thật sự là đáng sợ đến làm bọn hắn sợ hãi hoảng sợ. Đã nói chỉ là nguyên anh cấp đâu, đã nói khôi lỗi điện chủ đâu. Không trách yêu tộc ám sát Lâm Tiêu thất bại, như vậy cái mãnh nhân ai có thể ám sát? Không chỉ là ma tộc, phương xa kết trận phòng ngự nhân tộc đỉnh cao nhất cường giả đồng dạng là tim đập loạn. Đây chính là Lâm Tiêu, đây chính là Lâm Tiêu thực lực chân chính. Ba cái hóa thần đỉnh cấp ma tộc cứ như vậy chém dưa thái rau một bản làm thịt, quả thực là mạnh mẽ rối tinh rối mù, lợi hại đến làm cho người kinh hãi run sợ. Đặc biệt là mấy vị phó điện chủ, nội tâm bỗng nhiên dâng lên tia chút tuyệt vọng, coi như là nhân tộc thu được thắng lợi sau cùng, chúng ta thật có thể đấu với hắn sao? Lữ Dương Thịnh và người khác ngược lại vẫn tốt, bọn họ trải qua lần trước khiếp sợ, lần này đã miễn cưỡng có thể đón nhận. Chỉ là phản kháng Lâm Tiêu hy vọng càng thêm mong manh mà thôi. Đây, ta chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Dị thế giới cường giả nhóm cũng là kinh hồn bạt vía. Nói riêng về thực lực cá nhân, sợ rằng chỉ có sư tỷ có thể cùng hắn đánh một trận đi. Như vậy cái rác rưởi địa phương, vì sao lại có loại này truyền thừa? Vì sao lại xuất hiện kinh khủng như vậy nhân vật? Bọn họ đổi tính một chút tự đối mặt Lâm Tiêu, kết quả ngoại trừ chết không có bất kỳ cái khác đường có thể đi, ngay cả chạy đều không chạy khỏi. Cũng có người rất là không phục, khinh thường nói, chẳng qua chỉ là dựa vào cực phẩm pháp bảo phong mang mà thôi. Không có trong tay hắn cực phẩm pháp bảo, hắn lại quên đi cái gì? Những lời này không có ai đi tiếp, coi như là cực phẩm pháp bảo, đó cũng là thực lực bản thân một trong. Cho ngươi một kiện cực phẩm pháp bảo, ngươi có thể khống chế như vậy êm dịu như ý sao? Ngươi có thể làm được như vậy dễ dàng theo ý muốn sao? Ngươi có thể phát huy ra khổng lồ như vậy uy năng sao? Bọn họ cũng không phải người mù, cực phẩm pháp bảo khó có thể khống chế cũng là biết rõ, nhưng mà nhân tộc thánh điện cái này cực phẩm pháp bảo rơi vào Lâm Tiêu trong tay liền cùng bình thường pháp khí một dạng, sử dụng không có một chút trở ngại, liền mạch lưu loát, thoáng cái nhiều hơn 5 cái ma tộc vây ở Lâm Tiêu bên cạnh. Nhân tộc bên kia áp lực chợt giảm, có được có thể cùng ma tộc chống đỡ được thực lực. Các ngươi 5 cái cùng lên đi. Nhân tộc thánh điện trôi nổi ở trong hư không, Lâm Tiêu đứng ở trước đại điện, tay vịn vàng xanh lộng lẫy lan can, cuồn cuộn âm thanh truyền khắp hư không vô tận. Cho dù đối mặt 5 cái đỉnh cao nhất cấp ma tộc, Lâm Tiêu vẫn như cũ không sợ hãi gì, chiến ý bộc phát mà ra, muốn giết chóc thiên hạ. Vô luận nhân tộc ma tộc vẫn là yêu tộc, nghe được Lâm Tiêu lời nói tất cả đều sợ hãi. Cái người này quá mức kinh khủng, khủng bố đến làm bọn hắn áp lực bực bội. Mọi người đều là cùng một cảnh giới, ngươi dựa vào cái gì dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói? Ngươi dựa vào cái gì dám như vậy to gan lớn mật? Các ngươi 5 cái cùng lên đi. Ngươi dựa vào cái gì dám?